Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Phi Thăng. 9. Theo Khương Sầm múa kiếm, từng đạo phức tạp huyền ảo ký hiệu trên không trung hiện ra. Những này ký hiệu lập lòe linh quang chợt mạnh chợt yếu. Khi thì ngay ngắn, khi thì vặn vẹo. Thoạt nhìn tựu thật giống như không gian chung quanh cũng tùy theo vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Từng đạo ký hiệu, phảng phất có được lấy tươi sống tánh mạng. Tại hắn hoàn thành trong một sát na, tựu không hề bị đến Khương Sầm điều khiển. Ký hiệu trong lúc đó, ngẫu nhiên cũng có giúp nhau sâu chuỗi, linh quang dung hợp, nhưng những này đều cũng không phải là Khương Sầm gây nên. Khương Sầm chỉ là toàn lực vận dụng chúng tu sĩ tụ tập nguyên khí. Thuần thục, cẩn thận tỉ mỉ vẽ lấy từng đạo nhớ kỹ trong lòng ký hiệu. Về phần những này ký hiệu đem như thế nào diễn biến, đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của hắn khống chế bên ngoài. Đương làm hơn 100 miếng ký hiệu vẽ ra hậu, chúng tu sĩ ở bên trong đã có non nửa tu sĩ bắt đầu xuất hiện pháp lực không đông đảo hiện tượng. Bọn hắn không thể không co rút lại hướng phi thăng lệnh trung rót vào pháp lực. Khương Sầm lập tức đã nhận ra dị thường, vội vàng tế ra càng nhiều là pháp lực, dùng cam đoan có đầy đủ cường đại kiếm khí đến tiếp tục vẽ ký hiệu. Khương Sầm cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, ký hiệu phải nhất cổ tác khí hoàn thành. Thỉnh chư vị đạo hữu sai khai mở nghỉ ngơi và hồi phục. Vạn không được đồng thời co rút lại pháp lực, nếu không thất bại trong gang tấc. Công tổ đạo trưởng, thỉnh đạo hữu thay tại hạ chỉ huy chúng đạo hữu theo thứ tự nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục pháp lực. Dạ, công tổ đạo trưởng đáp ứng một tiếng, nói ra, cái kia trước do tu vi thấp nhất 5 tên đạo hữu nghỉ ngơi điều chỉnh. Một nén nhang sau lại thi pháp, tại công tổ đạo trường dưới sự chỉ huy, 5 tên sơ kỳ tu sĩ thu hồi công pháp, vội vàng lấy ra đẳng cấp cao linh thạch cùng linh đan. Rất nhanh bổ sung nguyên khí pháp lực, Khương Sầm thấy thế trong nội tâm lược định, cái này 1700 ký hiệu, hắn tuy nhiên luyện tập vô số lần, nhưng vẫn phải hết sức chăm chú, mới có thể không xuất ra sai lầm. Quá trình này ở bên trong, hắn khó có thể phân tâm làm tiếp sự tình khác. Chúng tu sĩ pháp lực tiêu hao cực lớn, tuy nhiên có thể thay phiên công việc tu chỉnh, nhưng ngắn ngủn một nén nhang trong, cũng rất khó khôi phục quá nhiều pháp lực, mà trong hư không, lại không có pháp một bên thi pháp một bên thổ nạp. Rất nhiều pháp lực không tính quá sâu dày tu sĩ đều xuất hiện pháp lực không đông đảo hiện tượng, chỉ là vì không ảnh hưởng đại cục, một mực đau khổ trèo trống. Có chút tu sĩ vì tiết kiệm pháp lực, thậm chí tạm thời triệt hồi hộ thể thần quang, bởi vì đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà thôi. Trong thời gian ngắn bạo lộ tại trong hư không, chỉ cần ngừng thở, ngoại trừ đã bị lạnh vô cùng cùng phóng xạ bên ngoài, cũng không có sự sống chi lo. Đương làm nhưng chỉ chốc lát sau, nhất định phải một lần nữa kích phát hộ thể thần quang. Nếu không thờ ý gian quá dài, tổn thương không thể tránh né. Phi thăng chính là hạ giới tu tiên giả đệ nhất đại kiếp nạn. Từ xưa đến nay, vô luận là thiên phú cao siêu cỡ nào, thực lực cỡ nào cường đại tu tiên giả, tại phi thăng trong quá trình đều chịu nhiều đau khổ, kết quả cũng thường thường là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, những này theo Khương Sầm cùng một chỗ phi thăng các tu sĩ đã sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị, ai cũng không trông cậy vào chỉ là đáp thượng côn bằng chiến hạm có thể trực tiếp phi thăng linh giới. So sánh với cổ nhân tiền bối một mình phi thăng lúc đã bị các loại khảo nghiệm, bọn hắn lúc này chỉ là bị tiêu hao pháp lực tình huống cũng không tính quá kém. Chúng tu sĩ kiệt lực làm, nguyên một đám giữ im lặng, bởi vì tại trong hư không nếu muốn nói chuyện với nhau còn cần dùng chân nguyên đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Không nói lời nào, cũng là vì tiết kiệm pháp lực. Đến phiên Cổ Lam lúc nghỉ ngơi, nàng lấy ra Khương Sầm trước đây giao cho nàng một kiện la bàn hình dáng pháp bảo. Cũng như theo lúc trước Khương Sầm phân phó, đem trên la bàn ký hiệu, từng cái kích phát, la bàn ký hiệu toàn bộ thắp sáng hậu, lập tức bắn ra một đạo cánh tay phẩm chất linh quang. Trực chỉ Côn Bằng chiến hạm, vốn là trôi nổi tại trong hư không vẫn không nhúc nhích chiến hạm. Bắt đầu khởi động, chậm rãi bay đến mọi người trên đỉnh đầu. Lập tức, chiến hạm ong ong đại lượng lấy ra linh lực, tựa hồ muốn vận tác nào đó thần thông. Có bất minh tự lý tu tiên giả kinh hãi, chiến hạm uy lực quá mạnh mẽ, lúc này công kích kết giới phong ấn, chúng ta chẳng phải là cũng muốn gặp nạn. Cổ Lam vội vàng giải thích, cũng không phải là như thế, chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, chỉ là dùng chiến hạm che chở chúng ta. Một lát sau, tại Côn Bằng chiến hạm phía dưới bụng, chiếu xạ ra một mảnh hào quang. Cái này hào quang khuếch tán đến chúng tu sĩ chung quanh, tạo thành một cái trăm trượng đại hỷ linh quang cháo, vừa mới đem tất cả tu tiên giả đều bao phủ trong đó. Lập tức, Côn Bằng chiến hạm tiếp tục rút ra dự trữ linh thạch linh lực, hóa thành từng sợi tinh thuần nguyên khí, tung khắp cái này linh quang cháo trong, trừ nguyên khí rồi bên ngoài, còn hỗn lăn lộn có chiến hạm chung dự trữ dưỡng khí. Chúng tu sĩ lập tức cảm thấy chung quanh linh khí giạt rào, thổ nạp trong lúc đó, vô cùng thư sướng, chúng tu sĩ đại hỉ, một bên thi pháp, một bên từng ngụm thổ nạp hô hấp. Có tầng này linh quang cháo tại, chúng tu sĩ cũng ào ào triệt hồi đều tự hộ thể thần quang, tiết kiệm không ít pháp lực. Bất quá mọi người cũng minh bạch, cử động lần này vô pháp tiếp tục quá lâu. Loại làm này, tiêu hao linh thạch cực kỳ kinh người. Nhưng là bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, Khương Sầm cùng thần kỹ môn vì lần này phi thăng, tại Côn Bằng chiến hạm trong đến tột cùng chữ bị bao nhiêu đẳng cấp cao. Cấp tột cùng linh thạch, đẳng cấp cao linh thạch tuy nhiên đắt đỏ, nhưng còn có thể khai thác đi ra. Về phần cấp tột cùng linh thạch, chính là vật báu vô giá, hoàn toàn là do thần kỹ môn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, dùng linh lực ngưng co lại khí chế bị mà thành. Mà hơn 100 năm qua, thần kỹ môn chế bị tất cả cấp tột cùng linh thạch, 9 thành đã ngoài đều dùng tại Côn Bằng chiến hạm trong. Chúng tu tiên giả còn có thể thay phiên công việc nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng làm hạch tâm, Khương Sầm nhưng không cách nào nghỉ ngơi. Hắn phải không ngừng thi pháp múa kiếm, phương có thể bảo chứng ký hiệu không ngừng. Mọi người âm thầm kinh hãi, mắt thấy Khương Sầm đã muốn múa kiếm 2-3 canh giờ, vẽ mấy trăm phức tạp vô cùng ký hiệu, lại như cũ kiếm pháp trôi chảy, không có xuất hiện pháp lực không đông đảo hiện tượng. Thâm hậu như thế pháp lực, mà ngay cả công tổ đạo trưởng đám đại tu sĩ đều hơi có chút mặc cảm. Lại qua một canh giờ, Khương Sầm rốt cục cũng bắt đầu bổ sung pháp lực. Hắn thủ đoạn múa kiếm, tay kia nắm trụ cùng nhau cấp tột cùng linh thạch, năm ngón tay có chút dùng sức, rút ra linh thạch trung tinh thuần áp xúc nguyên khí. Một nén nhang trong, cái này khỏa cấp tột cùng linh thạch liền bị tháo nước linh lực, trở thành một mảnh vụn cát. Sau đó Khương Sầm lại thay đổi một khối mới cấp tột cùng linh thạch. Cái này rút ra linh thạch linh lực tốc độ, lại để cho chúng tu sĩ lại là sợ hãi thán phục không thôi. Đối với giống nhau nguyên đan kỳ tu sĩ mà nói, mặc dù là một khỏa đẳng cấp cao linh thạch, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy rút ra xong. Vì tiết kiệm linh thạch, đương làm Cổ Lam nhìn thấy chúng tu sĩ cơ bản đều khôi phục một ít pháp lực hậu, dùng la bàn đóng cửa Côn Bằng chiến hạm. Cứ như vậy, chúng tu sĩ thay phiên công việc nghỉ ngơi và hồi phục, làm một người chỉnh thể, liên tục không ngừng vì Khương Sầm đưa đi trải rộng ngũ hành thuộc tính tinh thuần pháp lực. mà Khương Sầm tác chính là không gián đoạn dùng những này pháp lực vẽ nguyên một đám phức tạp ký hiệu, theo trong hư không xuất hiện ký hiệu càng ngày càng nhiều. Chung quanh cảnh tượng cũng tùy theo biến hóa, linh quang vụt sáng, ký hiệu vặn vẹo, xa xa tinh không, phẳng phất cũng xoay tròn. Bọn hắn vị trí không gian tựa hồ tại dị thường dãy rùa, mà ngay cả một mực chưa từng biến hóa kết giới phong ấn, dần dần cũng bắt đầu xuất hiện một chút rung động loại chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.